Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284 Hạt Châu. Bộ xương khô, Giang Nam Nhứ Đan Điền đột nhiên chấn động, lại là khiến cho nàng chấn động. Từ hai cái nguyên anh hợp hai làm một lúc sau, Giang Nam Nhứ liền rất ít có loại tình huống này. Nàng một người đứng thẳng tại chỗ. Tựa hồ đối kia bộ xương khô linh hồn chi hỏa cảm nổi lên hứng thú, kỳ thật. Lúc này Giang Nam Nhứ trong cơ thể lại là đã xảy ra thật lớn biến hóa. Kia biến hóa căn nguyên. Đó là này nguyên anh luyện hóa tạp chất. Những cái đó tạp chất bị nguyên anh một chút luyện hóa. Lại là ở này trong đan điền sáng lập ra to như vậy địa phương. Cuối cùng, tạp chất bị nguyên anh luyện hóa thành hư ảo. Nguyên anh cũng thu hoạch tới rồi như chân châu giống nhau hạt châu, kia giống như chân châu giống nhau hạt châu, lại là không hảo thu hoạch, có lẽ là 3-4 khối tạp chất, có lẽ là 7-8 khối tạp chất. Đãi kia nguyên anh đem sở hữu tạp chất luyện hóa thời điểm, nguyên anh cũng thu hoạch tới rồi 18 viên hạt châu. Kia hạt châu tồn trữ ở nguyên anh trên người, lại chưa tiết lộ ở trong đan điền, chính là Nguyên Anh cùng Giang Nam Nhứ nhất thể. Giang Nam Nhứ tự nhiên cũng là biết được những cái đó hạt châu tồn tại, nhưng giác kia Nguyên Anh đột nhiên hưng phấn lên. Thế nhưng ở kia trong đan điền ngửa đầu học ra hạt châu. Kể từ đó, kia hạt châu liền giống như là thật sự chân châu giống nhau. Trở nên rực rỡ lấp lánh. Qua hồi lâu, kia 18 viên hạt châu toàn bộ bị Nguyên Anh phun ra. Tồn tại với trong đan điền, quỷ thần thần kém dưới. Giang Nam Nhứ đột nhiên xui linh lực, nhưng thấy 18 viên hạt châu xếp thành một loạt, ở kia trong đan điền biến ảo vị trí. Qua hồi lâu, nhưng thấy kia hạt châu theo linh lực đột nhiên tiến vào tới rồi kinh mạch bên trong. Tiện đà nhanh chóng hướng ra phía ngoài, hướng về bên ngoài cơ thể chen chúc mà đi. Hạt châu sắp hàng chỉnh tề. Liền giống như là liệt tốt đội ngũ giống nhau. Chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ đột nhiên ngưng mắt, song trưởng chi gian cũng là âm thầm dùng sức. Qua thật lâu sau, nhưng thấy này lòng bàn tay dần dần chảy ra hạt châu. Giang Nam Nhứ cư nhiên bằng vào bản thân chi lực, đem kia hạt châu tự đan điền vận hành tới rồi bên ngoài thân thượng. Hạt châu lớn nhỏ tạm thời bất luận, chỉ cần là kia hạt châu ở kinh mạch bên trong hành tẩu, chính là cực kỳ gian nan, sóng. Đột nhiên, một tiếng giòn vang truyền đến. Lại là kia hạt châu tự Giang Nam Nhứ kinh mạch bên trong bắn ra. Rơi xuống mặt đất phía trên. Kia hạt châu toàn thân trắng tinh. Hoàn toàn không giống như là tự hắc khí bên trong luyện hóa mà đến. Kia viên hạt châu vừa rơi xuống đất. Nhất thời bắn lên. Tiếp theo tới rồi Giang Nam Nhứ trước mắt. Có vẻ rất sống động. Nếu không có là Giang Nam Nhứ tận mắt nhìn thấy đến, nàng thậm chí sẽ cho rằng kia hạt châu chính là một cái hoạt động tinh linh, có chính mình ý thức giống nhau. Chẳng qua, hạt châu tuy rằng rất có linh tính, lại chung quy là vật chết. Giang Nam Nhứ thấy kia hạt châu ở trước mắt nhảy tới nhảy lui, không khỏi lộ ra tươi cười. Đột nhiên chi gian, nàng thấy kia hạt châu tựa hồ đối trên mặt đất bộ xương khô rất có hứng thú. Liền đem tay nhất chiêu, tiếp theo thuận thế một lóng tay, nhưng thấy kia hạt châu nhất thời ở Giang Nam Nhứ trong tay một trận xoay tròn. Tiện đà thuận thế vừa động, hướng về trên mặt đất bộ xương khô mà đi. Kia Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, thấy hạt châu tới rồi bộ xương khô trước mặt, không những không có một tia chán ghét, lại là có một tia vui sướng. Phải biết rằng, hạt châu vốn là hắc khí bên trong luyện hóa mà đến. Trung quy là thuộc về tử linh chi vật. Nó tuy rằng là Giang Nam Nhứ nguyên anh luyện hóa, nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong lại là thật sâu thích tử linh sinh vật. Bởi vậy, kia hạt châu một gặp được bộ xương khô, nhất thời biểu hiện rất sống động, cũng không biết làm sao. Giang Nam Nhứ đột nhiên có một loại dưỡng nhiều năm cải trắng bị heo cùng ý tưởng. Thậm chí đối kia trên mặt đất bộ xương khô có một tia đố kỵ. Đột nhiên, kia hạt châu đến gần rồi bộ xương khô đầu, lại là một cái lặn xuống nước liền chui đi vào, tiện đà không thấy bóng dáng. Hết chương.